nhưng phỏng chừng kẻ chế tác hẳn là tiêu phí rất nhiều tài liệu quý báu. Hơn nữa chỉ riêng về mặt tiến công, đồ đệ của đồ đệ ta đều có thể chế tác. Không đợi Ngô Tân nói dứt câu, nhìn lại Bì Nặc, bỗng nhiên đã lại lần nữa nâng lên cánh tay, ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó, chỉ thấy trên cánh tay Bì Nặc dày đặc quang nhận hình quả trứng màu đỏ, giống như từng chuỗi chân châu gần như nối liền thành một đường. Cuồn cuộn không ngừng bắn ra, giá trị uy lực cuồn cuộn không ngừng, giống như quét lên trên màn hình, nếu quan sát cẩn thận mỗi một lần đả kích, uy lực cũng không thấp hơn 2400 điểm, mà đặc tính bắn liên tiếp kinh người, đồng thời tính ổn định cũng cực kỳ cao. Lại nhìn dưới đài, giờ khắc này tất cả người xem đã hoàn toàn sửng sốt ngây người. Nếu nói, vừa rồi thiên nhận chiến văn của Ngô Tân, có thể dẫn lên hỏa lực áp chế cực mạnh, như vậy hiện tại xích ảnh chiến văn này lại là cái gì? Gần như một đường bắn liên tiếp đủ để khiến địch nhân không ngẩng đầu lên được. Chỉ có bị động bị đánh, La Kiệt ngồi ở trong góc, đã không kiềm được lột kính mát xuống từ hồi nào, thân mình chồm tới trước, ý đồ muốn nhìn kỹ xem hình dáng của xích ảnh chiến văn kia. Tân Du ngồi một bên lại mặt đỏ tai hồng. Cái, ngự giả cấp 2, này mà trang bị cho quân đội với phạm vi lớn, tuyệt đối là một cấp bậc lý tưởng, mà đặc tính bắn liên tiếp này, tuyệt đối là bọn hắn tha thiết ước mơ. Trong lúc nhất thời, La Kiệt, Tân Du đã bắt đầu có chút da đầu run lên, làm cho người ta có cảm giác giống như một lão quang côn nhìn thấy một mỹ nữ cực phẩm vậy. Hiện tại bọn họ thật sự có một loại xúc động, chính là trực tiếp phóng lên bàn bán đấu giá, lấy ma văn súng lục chĩa vào đầu người bán đấu giá buộc hắn nói ra. Người chế tác xích ảnh chiến văn này là ai? Ngô Tân đầu tiên nhìn thấy đặc tính bắn liên tiếp như thế, không kềm được nuốt một ngụm nước miếng, tiếp theo cố bày ra một bộ dáng bình tĩnh tự nhiên nói. Xem ra, kẻ chế tác xích ảnh chiến văn vẫn là có một chút bổn sự. Tuy nhiên, cũng chỉ là sơ cấp, năng lượng thể phân liệt đả kích mới là chỗ khó, phòng trừng hắn rất khó chế tạo ra được. Nhưng mà, ngay thời điểm Ngô Tân cố gắng chấn định nói xong lời nói này, lại phát hiện, Bì Nặc đã lại một lần nữa nâng lên cánh tay, tiếp theo hồng quang trên cánh tay nhoáng lên một cái rồi rậm rạp chừng hơn 100 cái đao năng. Lượng màu đỏ đồng loạt bắn ra, tiếp theo giống như thiên nữ tán hoa kích lên hướng ma văn tấm bia. Trong khoảnh khắc, cả khu vực phụ cận ma văn tấm bia, quang nhận màu đỏ giống như mưa rơi, tiếng, tách tách, nện trên đài bán đấu giá, ngay sau đó, lại nhìn khán đài khung thép ở gần đó, đã trở nên một đống hỗn độn, quang nhận lưu lại từng đường dấu vết, rải rác ngang dọc trên mặt thép, may mà nơi đó không có ai, nếu không lần này hẳn đã biến thành thịt vụn không sai. Lại nhìn dưới đài, mọi người đã nhất tề hòa đá tại đương trường, từng người đều mở lớn hai mắt. Nhìn bộ dáng chật vật của khán đài bên cạnh, càng làm cho những người này cảm thấy rung động chính là ma văn tấm bia thu thập đưa ra vài cái số. Liệu quang nhận, như trước không có thấp hơn 2400 điểm, lực bắn liên tiếp siêu cường, lực sát thương siêu cường, tính ổn định siêu cường. Không thể nghi ngờ, đây dường như chính là chiến vãn siêu cấp được chế ra để làm tỏa sáng cho quân đội. La Kiệt, Tân Du, lúc này thân mình đã bắt đầu không kiềm lòng được đứng bật lên. Hai mắt tỏa sáng như ngọn đèn, tinh thần đã ở vào giai đoạn cực độ phấn khởi. Về phần quần chúng lại càng hơn thế, tuy rằng xích ảnh chiến vãn không có thể hiện mảy may hoa lệ, nhưng tính thực dụng cường hãn này đủ để chinh phục mọi người. Một ít thương nhân năng lực chịu đựng trong lòng coi như cường đại, đã bắt đầu ngấm ngầm thông qua ma văn thông tin, bảo thuộc hạ bán ra thương phẩm của cải giá rẻ lấy tiền mặt, để gom góp tài chính, hy vọng bản thân trong đấu giá kế tiếp có đủ sức chiến đấu. Hiện tại Ngô Tân đại sư, còn có gì để biện giải không? Trương Cẩm Dương rời ánh mắt nhìn ngay Ngô Tân, mở miệng hỏi, ta không thể không thừa nhận. Xích ảnh chiến văn này có thể nói là cực phẩm trong chiến văn loại đao. Nhưng uy lực của nó chỉ dừng lại ở 2400 điểm. Nếu là trận địa công kích, hoặc là đối thủ có phòng ngự siêu cường, phòng trừng sẽ rơi vào cảnh trứng chọi đá. Người cũng biết, dường như nó không có công năng xúc lực. Ngô Tân ngẫm nghĩ, rồi biện giải, không biết là trùng hợp hay là Bì Nặc cố ý làm khó dễ Ngô Tân. Gần như ngay lúc Ngô Tân nói vừa dứt lời, Bì Nặc lại một lần nữa nâng lên cánh tay. Trong nháy mắt, trên cánh tay hình thành một vòng quang nhận màu đỏ không ngừng xoay tròn. Ngoặt rìa lại có hình răng cưa, theo mỗi một lần xoay tròn, quang nhận hình răng cưa này đều trở nên hơi lớn hơn một chút. 5 giây thời gian mau chóng lướt qua, trên cánh tay Bì Nặc chỗ quang nhận dạng răng cưa hình tròn đà trở nên bằng cỡ cái đĩa. Đồng dạng, trong lòng mọi người cũng theo đó thắt lại, chờ mong kế tiếp rốt cục phát sinh cái gì. Ngay sau đó, quang nhận bằng cỡ cái đĩa lập tức đánh lên ma văn tấm bia. Vang lên một tiếng nổ điếc tai, tiếp theo chỉ thấy ma văn tấm bia kiên cố kia đã bị xuyên thủng. Quang nhận xuyên thủng ma văn tấm bia còn tiếp tục đánh thẳng tới bức tường hợp kim phòng hộ cách xa mấy chục thước mới ngừng lại, đồng thời để lại trên đó một dấu vết thật sâu. Tĩnh mịch, giờ khắc này, gần như mọi người đều hóa đá ở đương trường, mỗi người đều nhìn ma văn tấm bia bị xuyên thủng không nhúc nhích. Một màn như thế, không thể nghi ngờ đã chứng tỏ một điều, đó chính là ma văn tấm bia cấp ngự giả trước mắt này đã không chịu nổi xúc lực công kích của xích. Ảnh chiến văn, uy lực đánh giá, tối thiểu ở 10.000 trở lên, một cái chiến văn của ngự giả cấp 2 mà uy lực trên 10.000. Điều đó quả thực có hơi khoa trương, trong lúc nhất thời, Toàn bộ bầu không khí trong hội trường giờ khắc này dường như đã cô đọng lại. Một ít thương nhân hơi lớn tuổi đã bắt đầu run rẩy lấy ra thuốc trợ tim, ngậm trong miệng, đồng thời khép hờ hai mắt, bắt đầu ngồi hít thở sâu. La Kiệt ngồi trong góc nhìn thấy uy lực như vậy, cũng cảm thấy máu dâng lên, trước mắt tối sầm, hiển nhiên là hưng phấn quá độ mà ra. Hiện tại, Ngô Tân đại sư còn có gì để nói không? Trương Cẩm Dương hỏi lần nữa. Ta, đúng vậy, đây quả thật là một cái chiến văn ưu tú, nhưng nó có một khuyết điểm chí mạng, bắn liên tiếp siêu cường, lực sát thương siêu cường không thể nghi ngờ sẽ mang tới một cái tệ đoan. Đó chính là năng lượng cổ tiêu hao quá nhanh, do đó làm cho thọ mệnh của chiến văn giảm xuống rất nhanh. Ngô Tân suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói, đồng thời không ngừng chờ mong Bì Nặc đừng nâng cánh tay lên. Trên thực tế, lúc này quả thật Bì Nặc cũng không có nâng cánh tay lên, mà chỉ nhỏ giọng nói thầm một câu bên tai người bán đấu giá. Chỉ thấy sắc mặt người bán đấu giá đột nhiên biến đổi. Hiện tại, xin tuyên bố với mọi người một số liệu cuối cùng của xích ảnh chiến văn. Hy vọng mọi người có chuẩn bị trong lòng, đó chính là, bên trong xích ảnh chiến văn này, có được số năng lượng cổ là 5.000 cổ. Mấy chữ cuối cùng gần như là người bán đấu giá gào to lên. Hả, ngay thời điểm người bán đấu giá nói ra số liệu như thế, toàn bộ hội trường hoàn toàn bùng nổ. Cái gì, 5.000 cổ, chiến văn của ngự giả cấp 2 mà lại có 5.000 cổ năng lượng? Không phải nói đùa chứ, mọi người lại lần nữa bàn tán sôi nổi. 5.000 cổ không thể nghi ngờ chẳng khác nào tuyên bố một sự thật rõ ràng. Đó chính là một cái chiến văn có tuổi thọ sử dụng cùng cấp với ba cái. La Kiệt nghe nói như thế suýt nữa liền trực tiếp nghẹt thở. Về phần Tân Du cũng đã ôm ngực, cực độ hưng phấn cộng với cực độ khiếp sợ, đã làm cho năng lực chịu đựng trong lòng hắn lên tới cực hạn. Mà Ngô Tân lúc này, cũng đã hoàn toàn triệt để á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này, hắn xem như đã nhìn ra, Bì Nặc dường như chính là cố ý làm cho hắn không qua được. Mỗi lần hắn đưa ra một khuyết điểm, thì Bì Nặc đều sẽ biểu hiện ra tính năng, làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Chương 297, chế tác giả Tiêu Hoàng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chiến văn này hẳn phải do một khoản tiền lớn tạo ra. Chính là không nghĩ tới bỏ ra một số tiền lớn để tạo ra chiến văn mà lại chỉ chế tạo một cái chiến văn của ngự giả cấp 2, thật sự là phung phí của trời mà. Ngô Tân có chút khó chịu, lại lần nữa lên tiếng, ở hắn xem ra, lần này hẳn là xích ảnh chiến văn sẽ không tiếp tục làm cho hắn khó chịu nữa rồi. Về phần những người khác, đúng lúc này đã nhất tề yên tĩnh lại, lẳng lặng chờ đợi xích ảnh chiến văn cuối cùng báo giá. Tuy nhiên, ở trong đầu bọn họ xem ra hẳn là tuyệt đối không rẻ được. Ít nhất giá ban đầu phải 5.000 kim tệ. Tuy nhiên, nhìn lại chuyên viên bán đấu giá sớm đã có chút kinh ngạc đến ngây người. Hắn đã chậm rãi mở ra giấy báo giá vật phẩm bán đấu giá số 33. Kết quả lập tức lại là sửng sốt, tiếp theo liền cầm lấy tờ báo giá, dán sát trước mắt nhìn xem kỹ càng, thậm chí còn giơ tay sờ sờ trên con số, chỉ thấy trên tờ báo ra cái giá như trước là 500 kim tệ, mà không phải là 5.000 kim tệ như trong tưởng tượng. Hay là cho thêm vào một con số? Không, gã chuyên viên bán đấu giá lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng đây là chuyện không có khả năng. Bởi vì đối với thương phẩm báo giá, trước đó hội đấu giá đều đã qua nhiều lần xác minh. Thương phẩm số 33 có giá quy định là 500, mấy chữ sau, thanh âm của người bán đấu giá có vẻ nhỏ một cách đặc biệt. Thậm chí có vẻ không rõ ràng chính xác, lại nhìn dưới hội trường, nghe báo ra giá như thế, vẻ mặt đầu tiên là bị kiềm hãm, bên trong ánh mắt tràn ngập vô tận vẻ khó tin, sau đó là tiếng bàn tán xôi trào hoàn toàn vang lên khắp hội trường. Cái gì, ta không có nghe lầm chứ, trừ 500 kim tệ, chiến văn xuất sắc như vậy. Bộ nói giỡn hay sao? Có thể xem lộn rồi hay không? Chiến văn ưu tú như vậy, như thế nào chỉ có 500 kim tệ? Bên trong hội trường tiếng nghị luận như thế bắt đầu vang lên ầm ĩ không dứt bên tai. Lại nhìn Ngô Tân, cả người đã hoàn toàn như ngây dại, hiển nhiên phỏng đoán đầy tự tin của hắn lại sai lầm rồi. Bởi vì hắn biết rõ, bất kể người chế văn sư nào báo ra giá thấp, đều không có khả năng thấp hơn phí tổn, bằng không nếu thật sự bán ra với giá quy định đó chẳng phải là chế văn sư chịu lỗ vốn sao? Đồng dạng với phân tích như vậy, cũng mang đến cho Ngô Tân chấn động mãnh liệt, phí tổn không đến 500 kim tệ mà chế tạo ra chiến văn như thế. Thì rốt cuộc chế văn sư dùng thủ đoạn gì mà làm ra được chứ? Hắn không biết rằng, Tiêu Hoàng chế tạo xích anh chiến văn chỉ tiêu phí 200 kim tệ. Bên kia Trương Cẩm Dương đồng dạng có chút không thể tin được. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ căn cứ quân sự Bối La đã không còn là bộ dáng như hắn tưởng tượng trước kia. Dường như nơi nơi đều tràn ngập chuyện quỷ dị, đầu tiên là tên Tiêu Hoàng chết tiệt kia, liên tục hai lần sáng tạo không có thương vong. Tiếp theo là nhìn thấy chiến văn vô cùng quỷ dị trước mắt kia. Thật giống như một con thuyền âm hồn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, sau đó quét ngang hết thảy, ta ra 2.500 kim tệ. Trong đó một ít thương nhân phản ứng mau lẹ, đã dẫn đầu đưa ra giá, mà câu nói này cũng hoàn toàn đánh thức mọi người bừng tỉnh. Làm cho bọn họ hiểu rằng trước mắt cần phải làm gì. Trừ 5.000 kim tệ, trừ 7.000 kim tệ, có thể nói, chỉ mới lần thứ hai kêu giá, đã tới gần kỷ lục của Ngô Tân vừa mới tạo ra. Mà trọng yếu hơn là xích ảnh chiến văn chỉ là một cái chiến văn của ngự giả cấp 2. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường có thể nói là không ai nhường ai. Giá cả tăng vùn vụt, thương nhân Hồ Giai trước đó còn vì đấu giá được thiên nhận chiến văn mà đắc chí. Giờ phút này đã có chút không ngừng tiêu khổ, sớm biết vậy đã không mua thiên nhận chiến văn của Ngô Tân. Để tập trung toàn bộ hỏa lực vào cái này thì thật tốt rồi. Ta ra 5.000 kim tệ cộng thêm thiên nhận chiến, văn, dưới tình thế cấp bách, Hồ Giai ra giá như thế, kết quả dẫn tới một tràng tiếng cười ầm ĩ. Xưa nay đâu có ai kêu giá như vậy, tuy nhiên, loại cử chỉ nhìn như vô tình này, lại khiến sắc mặt của Ngô Tân trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên Hồ Giai hành động như thế, chẳng khác nào nói cho mọi người biết, thiên nhận chiến văn cộng thêm 5.000 kim tệ cũng không theo kịp một cái xích ảnh chiến văn của ngự. Giả cấp 2, điều này quả thực chính là buồn cười, nhưng cố tình lại khó mà nói cái gì, cãi lại ư, làm không xong còn có thể một lần nữa mất hết mặt mũi của mình. Bên kia tâm tình Trương Cẩm Dương đồng dạng có chút áp lực. Không hề nghi ngờ, cục diện trước mắt dường như trắng trợn nói rõ, hắn cùng với Ngô Tân tranh đến tranh lui kết quả lại bị một kẻ chưa biết tên. Thậm chí ngay cả mật mũi cũng chưa lộ ra, trực tiếp đạp dưới chân không để cho mảy may đường sống. Ta ra 10.000 kim tệ, bỗng nhiên vang lên một thanh âm rất nhỏ, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng giọng nói lại rất có khí phách, lập tức làm cho khắp hội trường im phăng phắc, ai nấy đều rời ánh mắt nhìn ngay chỗ phát ra thanh âm. Chỉ thấy người lên tiếng chính là tham mưu trưởng Bì Nặc trên đài bán đấu giá. Có thể nói, giờ này không ai hiểu biết mức độ sử dụng thật là tốt của chiến văn này hơn so với Bì Nặc. Quả thực khiến Bì Nặc yêu thích không nỡ rời tay, mặc dù nó chỉ là một chiến văn của ngự giả cấp 2. Mặc dù số tiền này không sai biệt lắm đã là toàn bộ tích tụ của Bì Nặc. Giá quy định 500 kim tệ, trong nháy mắt liền tăng lên tới 10.000 kim tệ, chuyện này dường như là có 102 ở phòng đấu giá Bối La. Lại nhìn dưới đài bán đấu giá, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không hề nghi ngờ với cái giá này đã rất kinh người. Người thường mua không nổi, thương nhân có thể mua được thì cũng không sai biệt lắm có thể nhìn ra cho dù mua được. Trên cơ bản cũng không có lợi nhuận, một bên chuyên viên bán đấu giá trong lòng đau khổ cười cười. Cừ thật, thì văn sư trực tiếp mua ma văn, coi như là chuyện giai thoại thiên cổ đây. Hắn vừa định xác nhận đồng ý giao dịch, bên trong góc bỗng nhiên lại vang lên một thanh âm trầm thấp. Ta ra 12.000 kim tệ. Theo tiếng nói vang lên, chỉ thấy La Kiệt đang chậm rãi đứng lên. Lão La, ngươi, nhìn thấy La Kiệt ra giá. Sắc mặt Bì Nặc lập tức liền lạnh xuống, hắn cùng với La Kiệt là hảo huynh đệ, đương nhiên bởi vì lần trước Tiêu Hoàng đánh chết chữ gia nhất gây náo loạn một chút. Nhưng Bì Nặc tuyệt đối không nghĩ tới, La Kiệt đúng lúc này hiện ra phá bĩnh mình, La Kiệt không nói gì, chỉ là có vẻ phi thường tùy ý phất tay. La Kiệt muốn chiến văn này một là ưa thích, hai là chỉ cần chiến văn tới tay liền có thể biết được ai là người bán ra. Từ đó sẽ biết được đến tột cùng chế văn sư là ai. Một khi biết chế văn sư là ai, La Kiệt chắc chắn không tiếc hết thảy cái giá phải trả. Để chế văn sư chế tác thêm nhiều cái chiến văn như thế, cho dù là khẩn cầu hắn, cầu xin hắn, bởi vì thân là đoàn trưởng La Kiệt rất rõ ràng, một cái chiến văn như vậy lấy đến trên chiến trường sẽ có hiệu quả như thế nào. Những người khác, nhìn thấy cục diện như vậy ít nhiều có chút phát mộng. Một người là tham mưu trưởng, một người là đoàn trưởng không phải là hảo huynh đệ sao? Như thế nào ở trước công chúng lại đi tranh giành, mà 12.000 kim tệ có thể nói đã là cực hạn. Không có khả năng cao hơn nữa, dù Bì Nặc có muốn cũng có chút hữu tâm vô lực. Xích ảnh chiến văn số 33, 12.000 kim tệ đồng ý giao dịch, thấy không còn có người ra giá, viên bán đấu giá lên tiếng nói, đồng thời tiện tay vỗ vỗ vai Bì Nặc, tỏ vẻ an ủi, lại nhìn La Kiệt lúc này mặt mày hớn hở ung dung bước lên đài bán đấu giá. Thật cẩn thận đi tới trước cái bàn chứa xích ảnh chiến văn. La Kiệt, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện, ngay cả huynh đệ ngươi cũng phá bĩnh. Bì Nặc đứng ở bên cạnh La Kiệt, hạ giọng mắng, hừ, ta tiểu nhân, vậy cũng mạnh hơn so với ngươi. Tỏ ra thấp kém ở trước mặt một tên trung úy nho nhỏ như chó vẫy đuôi mừng chủ. Còn công nhiên phản kháng mệnh lệnh của huynh đệ ta, La Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười, hạ giọng nói, đồng thời thật cẩn thận mở ra hộp gỗ chứa xích ảnh chiến văn. Theo lệ thường ở mặt dưới hộp chuẩn xác tìm được tờ giấy có ghi tin tức người bán ra vật phẩm. Mà lúc này nhìn qua hai người thật giống như một đôi oan gia ăn phải giấm chua. Không một chút mảy may liên quan với nhau, ta nói cho ngươi biết, ngươi không biết Tiêu Hoàng lợi hại thế nào đâu. Nếu ngươi thực nhận ra Tiêu Hoàng lợi hại, ta dám nói chắc ngươi cũng sẽ đi cầu cạnh Tiêu Hoàng. Ngươi cũng sẽ thấp kém ở trước mặt Tiêu Hoàng, thậm chí còn giống chó hơn so với ta. Bì Nặc đồng dạng cũng không chịu buông tha, hạ giọng nói sát bên tai La Kiệt. Ngươi nói cái gì, ta, đường đường một đoàn trưởng đi cầu cạnh Tiêu Hoàng. Buồn cười, nhưng mà La Kiệt chỉ nói tới đây rồi ngừng bặt, cả thân mình hắn lại bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt có chút đăm đăm, biểu tình tràn ngập một loại vặn vẹo quỷ dị. Trong tin tức ghi nhà bán ra, ghi rõ rành rành, ngươi ủy thác bán đấu giá, Vương Phàm, chế văn sư. Tiêu Hoàng, thấy bộ dáng La Kiệt như thế, Bì Nặc cũng hiếu kỳ liếc mắt nhìn lướt qua, trong lúc nhất thời, sắc mặt đang tức giận biến mất không còn, đột ngột thay đổi là, một trận vui sướng khi người gặp họa, a, ha ha, ha ha ha, tiếp theo Bì Nặc liền phát ra một tràng tiếng cười dài sảng khoái. Rồi từ từ nói, ngươi nói không đi cầu cạnh Tiêu Hoàng, nhớ đấy không được nuốt lời nha, một đoàn trưởng nói ra rồi nuốt lời sẽ bị người ta chê cười đấy. Nói xong, Bì Nặc liền chắp tay sau lưng, lắc lư nghênh ngang rời hội trường, lại nhìn La Kiệt lúc này toàn thân hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ. Trong lúc nhất thời có thể nói hắn tiến thối lưỡng nan. Đúng vậy, hắn ghi hận trong lòng với Tiêu Hoàng, canh cánh trong lòng, nhưng trước mắt, không hề nghi ngờ, hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc một là khuất phục Tiêu Hoàng, để được Tiêu Hoàng đồng ý, tiếp tục chế tạo chiến văn tính năng tốt đẹp như thế. Hoặc hai là cứ cứng rắn chống đối đi. Tân Du còn đứng trong hội trường nhìn thấy La Kiệt đứng sững tại chỗ giống như một pho tượng ở trước công chúng, còn Bì Nặc quả thật vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Trong lúc nhất thời hắn không sao hiểu được vì sao tình huống đảo ngược. Đồng dạng cũng bước nhanh đi lên trên đài bán đấu giá. Nhìn xem tờ giấy trong tay La Kiệt, tiếp theo cũng như hóa đá ở đương trường. Trong lòng Tân Du biết rõ rằng, lần này La Kiệt nói ra lời hết 8 phần là phải nuốt trở lại. Đường đường là một đoàn trưởng nha, điều này thật thảm rồi. Bì Nặc bên kia lúc này đã nghênh ngang đi ra ngoài phòng đấu giá. Chắp tay sau lưng đi vào hãng giao dịch Ma Văn, vẻ mặt rộng mở đón gió xuân. Lão Bì, đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, nhẹ quay đầu lại nhìn, đúng là La Kiệt với thần sắc thân mật, bộ dáng oán hận vừa rồi kia đã biến mất không còn, làm cho người ta có một loại cảm giác cực độ thân mật. La Kiệt cũng không ngốc, hắn biết rằng muốn đến gần Tiêu Hoàng, tự nhiên Bì Nặc là cầu nối tốt nhất, cho dù là đi lấn lòng cũng cần có người dẫn mối đây. Hơn nữa hắn cũng biết, quan hệ giữa Bì Nặc cùng Tiêu Hoàng không tệ. Nếu cùng với Bì Nặc lên tiếng nhờ vả, phần thắng mới có thể cao thêm một ít. Chương 298, có việc nhờ vả. Tiêu Hoàng như trước vẫn ở bên trong thư viện Bối La. Đối với chuyện xảy ra ở hội đấu giá tạm thời hắn không biết chút nào. Vừa mới hoàn thành một giờ tu luyện, Tiêu Hoàng liền tiếp tục vùi đầu đọc sách, Bì Nặc đưa cho hắn một cái phòng chế văn như vậy. Có thể nói là trợ giúp rất lớn cho Tiêu Hoàng. Ngay thời điểm Tiêu Hoàng đang vùi đầu đọc sách, chữ Kim Văn đặt trên bàn bỗng nhiên màn hình truyền đến tín hiệu lập lòe. Mặt trên rõ ràng viết: ngài có 12.000 kim tệ nhập vào, nơi phát ra, hãng giao dịch Ma Văn Bối La. Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy hàng chữ như thế, thần sắc Tiêu Hoàng hơi giật giật, 12.000 kim tệ, con số này quả thật khiến Tiêu Hoàng có hơi bất ngờ. Tuy nhiên, cũng không có nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục cúi đầu đọc sách, thu vào tri thức hữu dụng, bởi vì từng có ước định với Mạc Hy, bởi vậy đoạn thời gian này, Tiêu Hoàng xem sách, ít nhiều thiên về chế tạo học cơ giới, cùng với ứng dụng lẫn nhau giữa cơ giới và Ma Văn. Nói trắng ra chính là khí văn học đầy phức tạp. Tỉ như Ma Văn chiến đấu cơ, Ma Văn trọng pháo, Ma Văn chiến hạm, Ma Văn chiến xa, đều thuộc loại ngành học này, ngoài ra, là tri thức về cường hóa hệ thống truyền thâu thần kinh. Tuy rằng cả ngày Tiêu Hoàng tự giam mình trong phòng thật buồn tẻ, nhưng lại có vẻ vô cùng bận rộn, mỗi một ngày đều có tiến bộ về ngự lực cùng với tri thức kỹ thuật. Đây là hy vọng duy nhất của Tiêu Hoàng. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, Vương Phàm tay cầm một cái hộp đựng thức ăn, đi vào. Trưởng quan, bữa ăn khuya của ngài đến đây, đặt ở đó đi. Tiêu Hoàng không có ngẩng đầu lên, phân phó, rồi ra dấu bảo Vương Phàm có thể rời đi. Tuy nhiên, lúc này Vương Phàm cũng không có rời đi, mà rất cẩn thận đi vào cửa phòng chế văn, lại lần nữa thật thận trọng nói, trưởng quan, không biết ngài có thời gian rảnh hay không? Làm gì? Tiêu Hoàng hơi ngẩng đầu lên, có hơi nghi hoặc hỏi, là, như vậy, ái cha, hay là ngài tự mình xem đi? Vương Phàm nói xong, trực tiếp chỉ ra ngoài cửa thư viện, chỉ thấy dưới Ma Văn đèn sáng ngời. Hơn 20 thương binh chống gậy hoặc là không có cánh tay. Đang lộ vẻ thật đáng thương nhìn vào bên trong, không dám phát ra nửa điểm tiếng động. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoàng hướng Vương Phàm hỏi, bọn họ đều là thương binh từng ở khu A bị tên lang băm Trương Cẩm Dương kia cắt tay chân. Tàn phế, bọn họ thỉnh cầu ngài hỗ trợ, nhìn lại xem còn có cứu được hay không, nhưng sợ quấy rầy ngài, vì thế đều đã chờ ở bên ngoài mấy giờ liền. Trông thật đáng thương, Vương Phàm nói, trong lòng cũng sinh ra cảm thông, thong thả đi ra phòng chế văn bằng thủy tinh chế thành. Tiêu Hoàng nhìn thấy ngoài cửa hơn 20 thương binh thiếu tay cụt chân, đang chờ mong nhìn vào bên trong, vừa nhìn thấy bóng Tiêu Hoàng đi ra, hơn 20 thương binh, xoát xoát, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Tiêu Hoàng, Tiêu Dược Sư, cứu chúng tôi với, Tiêu Dược Sư, ngài là hy vọng duy nhất của chúng tôi, thỉnh cầu ngài, một ít thương binh còn rơi nước mắt, bọn họ biết rõ, nếu Tiêu Hoàng từ chối thì bọn họ sẽ hoàn toàn bị phế đi. Tiêu Hoàng không đáp lại ngay, chậm rãi đi tới cửa, tạm dừng một lát, mới nhẹ giọng nói, nam tử Hán. Đại trượng phu, dưới trướng có hoàng kim, trên lạy trời đất, dưới lạy cha mẹ, không nên tùy tiện quỳ xuống trước mặt người khác, đều đứng lên đi, nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, những thương binh này cũng không dám chần chừ, đều đứng dậy ánh mắt đầy mong chờ nhìn Tiêu Hoàng, giờ khắc này, bất kể là bọn hắn hay là Vương Phàm, đều phi thường rõ ràng, một câu nói, hoặc chỉ là một cái ý niệm trong đầu Tiêu Hoàng, liền có thể hoàn toàn thay đổi tương lai bọn họ, đây có lẽ chính là thực lực, đến sở y tế doanh thứ tư đi, tìm một hộ sĩ tên là Trung Tiểu Kỳ. Để bọn họ phân hình số liệu tứ chi cho các ngươi. Ngày mai ta sẽ qua gặp. Tiêu Hoàng vẫn thần sắc bình thản nói. Tiếp theo nhìn thoáng qua Vương Phàm. Ngươi dẫn bọn hắn đi. cụ thể nên làm như thế nào? Không cần ta nhắc nữa chứ? Ta đã hiểu, trưởng quan, Vương Phàm đáp lại một tiếng, liền chậm rãi đi xuống thang lầu, lệnh cho thủ hạ của Lục Viễn, chuẩn bị mấy chiếc ma văn xa chở thương binh đi. Có thể nói, từ ngày theo Tiêu Hoàng, Vương Phàm từ một tên cảnh vệ binh nho nhỏ như vậy, cũng theo nước lên thì thuyền lên, ở căn cứ quân sự Bối La, dường như lập tức biến thành thủ tịch đại thái giám bên cạnh hoàng đế. Về phần thủ hạ của Lục Viễn đối đãi với Vương Phàm, cũng thật khách sáo. Tiêu Hoàng đóng cửa lại, thần sắc như trước không có biến hóa gì lớn, ngồi lại trong phòng chế văn, lật xem sách, chốc lát sau liền lấy ra Lân Kim, bắt đầu chế tác ma văn cần thiết dùng cho ma văn chi giả. Đối với cứu trị những thương binh kia, Tiêu Hoàng cũng không có nghĩ nhiều, nếu không đưa ra được một lý do gì, thì coi như là thương hại đi. Buổi sáng ngày hôm sau, ngoài cửa sổ lại rơi xuống mưa phùn, dường như để chứng tỏ mùa đông đi xa, chào đón mùa xuân tới. Trong bầu không khí tràn ngập một làn hơi lạnh, Tiêu Hoàng nằm trên chiếc giường giản dị, còn đang trong giấc ngủ mơ, chợt nghe vang lên liên tiếp tiếng gõ cửa rất nhỏ, khẽ mở ra hai mắt, trên mặt Tiêu Hoàng ít nhiều lộ ra một chút không kiên nhẫn. Tuy nhiên, hắn vẫn đứng dậy đi ra mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đang đứng ba người, La Kiệt, Bì Nặc cùng với Tân Du, mà binh sĩ còn đặt cho ba người bọn hắn một cái ngoại hiệu là ba đầu sỏ Bối La. Nhìn thấy ba người này đang che ô, sắc mặt từng người cung kính đứng ngoài cửa, Tiêu Hoàng thật hơi có chút kinh ngạc, nhất là trên nét mặt La Kiệt kia như thế nào càng nhìn càng khiến Tiêu Hoàng cảm thấy quái dị. Trước đó vài ngày, Tiêu Hoàng cùng La Kiệt bởi vì chuyện chữ gia nhất mà có chút xung đột. Điều này mọi người đều biết, nhưng La Kiệt trước mắt này như thế nào đều thấy dường như đã thay đổi thành một người khác. Ba vị, có chuyện gì? Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi, chỉ thấy La Kiệt thật cẩn thận chỉ bên trong cánh cửa. Chúng ta có thể vào trong nói chuyện không? Trong lời nói cử chỉ lúc đó không còn nhìn ra mảy may bộ dáng của một đoàn trưởng, mà làm cho người ta có cảm giác thật giống như một khách nhân tới cửa bái phòng cao nhân. Lục Viễn đứng trong mưa, trên mặt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc, đồng thời hắn dụi dụi mắt định nhìn kỹ lại xem, vừa rồi mình thấy rốt cuộc có phải là bản thân La Kiệt hay không. Hắn cũng biết, La Kiệt này trước đó đối với Tiêu Hoàng có một chút thành kiến. Nhưng hôm nay đây là chuyện gì vậy? Uống lộn thuốc hay sao? Như thế nào giống như ba đứa cháu đến vấn an? Tiêu Hoàng không có nói gì thêm, chỉ xoay người đi vào bên trong Bối La thư viện. La Kiệt, Bì Nặc cùng với Tân Du thì thật cẩn thận đi theo phía sau. Đi vào trong đó, a, không thể tưởng được thư viện hoang phế đã lâu, cũng có ngày sạch sẽ như thế. Tiêu tiên sinh quả nhiên là người phi phàm. La Kiệt đánh giá một chút bốn phía, nhẹ giọng nói, trong giọng điệu hiện rõ mười phần ý lấy lòng. Bì Nặc đứng một bên khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy hàm răng ngứa ngứa. Trước kia La Kiệt còn chế giễu hắn hạ thấp mình ở trước mặt Tiêu Hoàng chẳng còn thể thống gì. Không nghĩ tới, bản lãnh hạ thấp của La Kiệt so với hắn, quả thực chi có hơn chứ không kém. Có chuyện gì nói đi, ta còn có việc phải làm. Tiêu Hoàng đi vào phòng chế văn, vừa chuẩn bị túi hành trang tùy thân vừa nói, quả thật hắn có việc, chính là đi trị liệu cho những thương binh tàn phế đáng thương kia. Ta tới là đặc biệt muốn hỏi một chút, Tiêu tiên sinh, gần đây có phải có bán ra một chiến văn hay không? La Kiệt thật cẩn thận hỏi, có, tiền cũng thu được, 12.000 kim tệ. Tiêu Hoàng đáp lại, cũng không nhìn La Kiệt, bắt đầu, kiểm tra các thứ bên trong túi hành trang. La Kiệt nghe nói như thế, trong lòng lập tức căng thẳng, hiển nhiên điều này tiến thêm một bước chứng thật, người chế tạo xích ảnh chiến văn chính là Tiêu Hoàng, người xem có phải cái này không? La Kiệt còn muốn tiến thêm một bước xác nhận, liền từ trong ma văn túi lấy ra xích ảnh chiến văn. Đúng rồi, bán giá cũng không tệ. Tiêu Hoàng vừa nói vừa đeo túi hành trang lên vai, vừa định với tay lấy áo choàng của mình, kết quả lại phát hiện La Kiệt đã cầm lấy áo choàng, thật cẩn thận đặt trên tay Tiêu Hoàng. Một bên Bì Nặc nhìn thấy hành vi của La Kiệt như thế, đã là thần sắc đầy khinh miệt, không thể tưởng được tên La Kiệt kia, hóa ra bản lãnh lấy lòng còn cao minh như thế, mình lúc trước như thế nào không có phát hiện chứ. Tuy nhiên thử nghĩ kỳ lại, nếu có thể trang bị cho binh sĩ loại xích ảnh chiến văn này, tuyệt đối có thể giúp cho sức chiến đấu của Bối La quân đội tăng lên vài cấp bậc, hướng tới quân đoàn cấp B cũng không phải không thể, mà hết thảy điều này dường như đều nằm trong một ý niệm của Tiêu Hoàng. Cảm ơn, thấy La Kiệt chủ động đưa tới áo choàng, Tiêu Hoàng bình thản nói, tiếp theo choàng áo choàng lên người, chính là không biết chiến văn như vậy, Tiêu lão đệ có thể chế tác một ngày bao nhiêu cái. La Kiệt tiếp theo thật cẩn thận hỏi, Tiêu Hoàng ít nhiều tỏ vẻ có chút không kiên nhẫn, hắn không thích nhất là điều này, bị người khác hỏi đông hỏi tây, vô nghĩa hết câu này đến câu khác, nhưng hắn cũng khó mà nói cái gì. Bất kể như thế nào, La Kiệt người ta cũng là một đoàn trưởng, hơn nữa trên mặt đầy vẻ lấy lòng, dù sao cũng phải cho hắn một chút mặt mũi chứ. Chưa thử qua, tuy nhiên, giống loại chiến văn của ngự giả cấp 2 trong tay ngày này, không có độ khó gì một ngày, 4-50 hẳn là không thành vấn đề. Tiêu Hoàng hơi suy nghĩ một chút nói, tiếp theo liền đi ra ngoài cửa. Khụ khụ, nghe nói như thế Bì Nặc nuốt nước bọt, nuốt lọt vào trong khí quản, bật ho khan mấy tiếng. Một bên Tân Du suýt nữa nghẹn thở, về phần La Kiệt thì trực tiếp đứng sững tại chỗ, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Hoàng lại nói ra lời nói nhẹ nhàng thoải mái như thế. Chiến văn mạnh mẽ như vậy mà lại không khó khăn gì.